Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, chương 2626, oanh tạc bọn họ mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hoàng hôn đã tan mất, sắc trời không hề coi là đặc biệt hắc ám. Trình Sử Mặc mang một đám binh mã hướng tiền đi. Đi đại khái một nén nhang thời gian, bọn họ đã đi tới đoạn nhận nhai ở giữa, mà ngay tại lúc này, đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền tới ùm ùm tiếng vang tới. Có người ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó liền thấy rất nhiều đá lớn từ phía trên lăn xuống. Đá lớn rất lớn, nếu là bị đập trúng, chỉ sợ rằng muốn còn sống là rất khó. Mà cùng bọn họ nhận ra được chuyện gì xảy ra thời điểm, cũng đã có đá lớn đập xuống. Một người quân đường vận khí không tốt, óc trực tiếp bị đập đi ra. Ngay sau đó, những thứ khác quân đường tướng sĩ vậy gặp ương. Trình Sử Mặc thấy loại chuyện này thì đã là hiểu rõ ra, lui về phía sau, lui về phía sau. Bây giờ hắn nếu đã biết kẻ địch bày mai phục, vậy hắn tiếp tục ở nơi này đợi hoặc là tiến về trước cũng không có ý nghĩa. Bọn họ phải lui về, sau đó tìm giải quyết vấn đề biện pháp. Trình Sử Mặc ra lệnh một tiếng, một đám quân đường tướng sĩ liền rối rít lui về phía sau. Bọn họ lui về phía sau thời điểm, phía trên đá lớn vậy vẫn như cũ là không ngừng đập xuống. Quân đường tướng sĩ như cũ có người bị đập chết, một nén hương nhiều hơn một chút, bọn họ mới rốt cục lui ra ngoài. Mà lúc này bọn họ đã chết mấy trăm danh tướng sĩ. Đáng ghét, Trình Sử Mặc mắng liền một câu, ngay sau đó vậy không ngừng chạy, trực tiếp hướng bọn họ đại đường chạy lính chạy tới. Trong quân doanh điểm lửa, bọn họ trở về sau đó, Trình Sử Mặc liền để cho những cái kia tướng sĩ đi nghỉ ngơi. Bên này hắn thì đi tìm Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm, cầm tình huống theo bọn họ nói một lần, căn cứ hôm nay tình huống để suy đoán. Bọn họ ở đoạn nhận nhai phía trên an bài hơn 10.000 người, chuyên môn dùng để đập chúng ta. Coi như chúng ta đội ngũ thông qua đoạn nhận nhai, chết chỉ sợ sẽ có mấy chục ngàn binh mã. Như chỉ là vượt qua đoạn nhận nhai liền hao tổn nhiều binh mã như vậy, chúng ta trận đánh này đích sĩ khí cũng chưa có. Điểm này, Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ tất cả đều là hết sức rõ ràng. Nói cách khác, chúng ta nếu như muốn thông qua đoạn nhận nhai, thì nhất định phải giải quyết hết đoạn nhận nhai phía trên nước đại thực binh mã. Trình Sử Mặc gật đầu một cái, không sai, bất quá đoạn nhận nhai từ chúng ta bên này leo mà nói rất mệt khó khăn, hơn nữa bị nước đại thực người sau khi phát hiện, bọn họ dùng đá lớn tới đập chúng ta. Chúng ta thương vong sợ rằng sẽ lớn hơn. So sánh hạ, xông qua đoạn nhận nhai hao tổn muốn so với leo lên tiêu diệt nước đại thực binh mã tốt hơn rất nhiều. Tần Hoài Ngọc suy nghĩ chốc lát, nói, không sao, chúng ta có thể mượn nhiệt khí cầu, sau đó thông qua nhiệt khí cầu xuống phía dưới ném thuốc nổ, cầm bọn họ cho nổ chết. Vấn đề duy nhất chính là chúng ta nhiệt khí cầu một lần vậy mang không được nhiều ít thuốc nổ, cho nên chúng ta có thể phải tiêu phí một ít thời gian thông qua mấy vòng oanh tạc mới có thể cầm phía trên kẻ địch cũng giải quyết. Địch nhân ở chỗ cao có thể không ngừng đập bọn họ, vậy bọn họ có thể để cho mình so kẻ địch cao hơn. Mà bọn họ đập xuống đồ, so bọn họ đá lớn uy lực không muốn biết lớn nhiều ít đây. Tiêu diệt những người này hẳn là không có một chút vấn đề. Tần Hoài Ngọc nói xong, Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Chúng ta đích xác có thể làm như vậy. Sáng mai, liền phái nhiệt khí cầu đội đi ra ngoài đi. Dựa theo chúng ta nhiệt khí cầu số lượng, ngày mai một chút cũng làm đoạn nhận nhai lên nước đại thực binh mã cho toàn bộ giải quyết hết. Được, giải quyết hết những người đó sau đó, người chúng ta liền ở phía trên chiếm lĩnh cao điểm, miễn được lại bị nước đại thực người cho đoạt đi. Chờ chúng ta vượt qua sau đó, sẽ cùng chúng ta sẽ cùng mấy người như vậy thương nghị một phen. Thương nghị xong, mới rốt cục tự đi về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, quân đường nhiệt khí cầu đội liền dẫn rất nhiều thuốc nổ bay đến không trung, đi thẳng tới đoạn nhận nhai bầu trời. Bọn họ cách đoạn nhận nhai khoảng cách không hề coi là rất cao. Bất quá nước đại thực mũi tên nhọn nhưng cũng bắn không tới bọn họ. Mà như vậy cao độ, có thể để cho bọn họ nhất là chính xác đi những địch nhân kia cho nổ chết. Ném đi, theo cái đầu tiên thuốc nổ quấn ở nước đại thực tướng sĩ bây giờ muốn nổ tung lên. Những thứ khác thuốc nổ bao cũng đều một cái tiếp theo một cái oanh tạc xuống. Trong chốc lát, đoạn nhận nhai phía trên tiếng nổ không ngừng, mà những cái kia nước đại thực tướng sĩ, ở nơi này đoạn nhận nhai lên, muốn chạy trốn cũng không tốt trốn, bọn họ chỉ có thể bị quân đường thuốc nổ một cái tiếp theo một cái oanh tạc. Tiếng kêu thảm thiết rất nhiều, nhưng cái này chút tiếng kêu thảm thiết đều bị thuốc nổ tiếng nổ cho che giấu đi xuống. Đoạn nhận nhai bên này, Hồ Lợi Tư nghe được đoạn nhận nhai phía trên oanh tạc tiếng sau đó, sắc mặt mãnh lại chính là biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có tiếng nổ? Rất nhanh, một người thám tử vội vàng chạy tới, nói, tướng quân, không xong, quân đường lợi dụng bọn họ nhiệt khí cầu, bay đến chúng ta bầu trời, hơn nữa dùng thuốc nổ đối với chúng ta tiến hành oanh tạc. Chúng ta tướng sĩ chết rất nghiêm trọng à, có thể ở bọn họ oanh tạc hả? Chúng ta tướng sĩ muốn né tránh cũng là không thể. Tướng quân, làm thế nào mới phải à? Cái gì, lại xảy ra loại chuyện này? Đối với loại chuyện này, Hồ Lợi Tư là có chút khiếp sợ, bởi vì ở chỗ này trước, hắn cũng không có cân nhắc đến một điểm này. Hắn làm sao liền đem đại đường nhiệt khí cầu quên mất đây? Như vậy thứ nhất, ở bọn họ trước xem ra là bọn họ nước đại thực ưu thế. Ngược lại thay đổi bình thường không có gì lạ. Một chút cũng chưa tính là ưu thế à. Chỉ cần quân đường thăm dò bọn họ người mai phục ở nơi nào. Muốn diệt bọn hắn, còn không dễ dàng. Một vòng lại một vòng thuốc nổ bao ném xuống tới, có thể đem bọn họ người toàn bộ đều cho oanh tạc chết. Hồ Lợi Tư có chút gấp. Hiện nay loại chuyện này, chẳng lẽ muốn hắn vứt bỏ đoạn nhận nhai lên vậy 10.000 tướng sĩ sao? Có thể tưởng tượng muốn cứu viện, thì như thế nào cứu viện? Trừ phi bọn họ buông tha hiện nay cái này cái gọi là ưu thế. Mà một khi bọn họ buông tha, quân đường vượt qua đoạn nhận nhai liền không có bao nhiêu khó khăn. Duy nhất độ khó, có thể chính là lúc đi ra, nghĩ tới những thứ này. Hồ Lợi Tư lập tức tựa như nói, truyền lệnh xuống, để cho phía trên binh mã rút lui xuống, trước giữ được bọn hắn tánh mạng nói sau. Phía trên rốt cuộc là 10.000 binh mã, hắn không thể không muốn, cho nên hắn phải bảo đảm binh mã của mình an toàn. Hắn như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người tiến lên truyền tin, bất quá, cùng tin truyền đi lên thời điểm. Đã là buổi trưa, mà bọn họ binh mã đã hao tổn một nửa. Lui về phía sau, tướng quân phân phó, để cho các ngươi rút lui. Phía trên nước đại thực binh mã đã bị đại đường thuốc nổ đánh nổ sắp hoài nghi cuộc sống, sau khi nghe lui mệnh lệnh sau đó, cả đám lập tức hướng điên rồi vậy hướng đoạn nhận nhai phía dưới vọt tới. Bọn họ bây giờ là một khác, cũng không muốn ngây ngô ở phía trên. Bởi vì ngây ngô ở phía trên, bọn họ cũng chỉ có bị nổ chết phần, mà bị nổ chết loại đau khổ này rất thống khổ, bởi vì tạm thời nửa hội không chết được, có thể lại tuyệt đối không sống được. Cái này còn không như bị người một đao giết đây. Nước đại thực những binh mã này chen chúc xông tới, quân đường thứ hai rút nhiệt khí cầu đội chạy tới. Phát hiện loại chuyện này sau đó, rất là bất ngờ, bất quá đây đối với bọn họ mà nói vậy là chuyện tốt. Tỉnh thuốc nổ, bọn họ chiếm cứ đoạn Nhận Nhai chỗ cao, sau đó liền phái người trở về truyền tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-cong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.